Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 534, đối chiến bán đế. Rất nhanh, 34 tháp cự nhân, tại Từ Niên cùng 5 cái pháp vương liên thủ phía dưới, liền bị tàn sát không còn một mảnh. Cái kia có thể so với cửu tinh thể thánh cấp bậc tư tháp cùng tên kia cửu tinh chiến thánh đỉnh. Phong cấp bậc pháp vương chiến đấu lâu như vậy, pháp vương đều bắt hắn không có cách nào. Chờ đến Từ Niên xuất thủ thời điểm, vẫn như cũ chỉ là một kiếm. Kia pháp vương ở bên cạnh quả thực là nhìn trọn vẹn 10 giây đồng hồ mới phản ứng được, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành kính sợ. Hắn có thể khẳng định, thiếu niên trước mắt này giết hắn hoàn toàn chỉ là một kiếm sự tình. Vừa nghĩ tới trước đó chính mình 5 người vây công hắn, may mắn giáo hoàng kịp thời ngăn cản, nếu là thật sự chọc giận hắn, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã là vong hồn dưới kiếm. Từ Niên lại là không để ý đến đám người ánh mắt khiếp sợ, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hai tên chiến đế cấp bậc cường giả chiến đấu. Oanh, La Thiên giáo hoàng trực tiếp một cái quang mang quyền trượng, hung hăng đánh vào tên kia áo bào đen chiến đế trên thân. Áo bào đen chiến đế trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi phun ra. Áo bào đen chiến đế ổn định thân hình, hắn nhìn thoáng qua phía dưới ngã xuống một mảnh thi thể, ánh mắt trở nên âm trầm vô cùng. Cái này Từ Niên thế mà giết hắn, thật vất vả thu phục tư tháp quân đội. Lúc đầu coi là có thể bằng vào những này tư tháp cự nhân trực tiếp đem cái này La Thiên giáo cho diệt đi, nhưng là bây giờ hết thảy đều bởi vì cái này Từ Niên xuất hiện mà bị hủy rơi. Cái này khiến trong lòng của hắn lập tức phun lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Từ Niên, là ngươi bức ta, lúc đầu điện chủ nói giữ lại ngươi còn có đại dụng, hiện tại ngươi phá hủy kế hoạch của ta, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Áo bào đen chiến đế trong mắt lóe lên một cỗ mãnh liệt tức giận. A, ngươi còn có thủ đoạn không có thi triển đi ra? Nếu như ngươi muốn đích thân động thủ với ta, kia chỉ sợ phải thất vọng. Ta là chiến thánh cấp bậc, ngươi nếu là đối ta xuất thủ, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên phạt, mà lại có giáo hoàng tỷ tỷ tại, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết rơi ta? Từ Niên cười khẽ nói, lời này vừa nói ra, phía dưới tất cả mọi người là một trận xôn xao. Giáo hoàng tỷ tỷ, gia hỏa này thật đúng là dám gọi. Bất quá nghĩ đến đây thiếu niên thực lực đáng sợ, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. La Thiên giáo hoàng lại là một trận tức giận, trước đó Từ Niên truyền âm gọi nàng như vậy còn chưa tính, hiện tại thế mà ở trước mặt tất cả mọi người gọi nàng như vậy, danh xưng như thế này, khó tránh khỏi có chút mập mờ đi. Áo bào đen chiến đế giờ phút này càng là vô cùng phẫn nộ. Cái này Từ Niên chẳng những xem thường hắn, thế mà còn tưởng là lấy mặt của hắn đùa giỡn nữ nhân. Đây quả thực là không đem hắn để vào mắt. Từ Niên, là ngươi muốn chết đừng trách ta. Ra đi, ma diễm cự thú. Áo bào đen chiến đế mở miệng nói ra. Nói xong, một cái toàn thân bao trùm lấy ngọn lửa màu đen cự thú xuất hiện trên không trung. Cái này cự thú vừa xuất hiện, bốn phía nhiệt độ lập tức lên cao đến một cái đáng sợ cấp độ. Không chỉ có như thế, bốn phía còn tràn ngập một cỗ khí tức kinh khủng, bán đế cấp bậc yêu thú. Từ Niên lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ Niên thấy cảnh này, lông mày cũng hơi nhíu một chút, bất quá rất nhanh cũng cười. Yêu thú này thì chính là bán đế cấp bậc cường giả, hắn xuất thủ chỉ sợ như thường triệu lai thiên kiếp đi. Từ Niên vừa cười vừa nói, ha ha, cái này nhưng may mắn mà có ngươi. Lần trước ngươi tại Long Mạch Chi Địa không liền để bán đế cấp bậc yêu thú ra tay sao? Cho nên chúng ta cũng chiếu vào hình dạng của ngươi làm theo. Ma diễm cự thú chủ nhân là một chiến thánh cấp bậc cường giả, nó căn bản sẽ không nhận đế hạnh trói buộc. cho nên ngươi nhất định phải chết. Áo bào đen chiến đế cười ha ha, nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt cũng biến thành vô cùng trêu tức. Từ Niên đầu tiên là sững sờ, lập tức nở nụ cười. Cái này Hoàng Điện thật đúng là sẽ chơi. Thế mà đem hắn một chiêu này cũng học được, mà lại thế mà còn là dùng tại trên người hắn. Bất quá bọn hắn thật coi là một cái bán đế cấp bậc cường giả liền có thể giết chết chính mình. Từ Niên trong mắt lóe lên một tia trêu tức tiếu dung. Ông, kia ma diễm cự thú biến ảo thành hình người, bày biện ra một cái đại hán khôi ngô bộ dáng, toàn thân bao trùm lấy một tầng ngọn lửa màu đen. Cái này đại hán khôi ngô nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt tràn đầy mãnh liệt sát ý. Ngươi có thể đối phó sao? Không thể đối phó lời nói, để cho ta tới. La Thiên Giáo Hoàng đối Từ Niên mở miệng hỏi. Từ Niên lại là cười đáp lại. Đáp lại nói, một cái bán đế mà thôi, còn không phải vấn đề. Giáo Hoàng tỷ tỷ, ngươi một mực đối phó cái kia áo bào đen là được rồi. La Thiên Giáo Hoàng nghe được Từ Niên, trên mặt thì là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Một cái chiến thánh cấp bậc thiếu niên, lại nói lên một cái bán đế mà thôi, như vậy đến cùng là thật có bản lĩnh, vẫn là đang khoác lác. Nói thật, Từ Niên từ đầu đến giờ bày ra thực lực đã để nàng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nàng thật đúng là có chút chờ mong, thiếu niên này có thể đánh bại bán đế cấp bậc cường giả. Giống, kia bán đế yêu thú phát ra một tiếng gào thét, tiếp lấy liền hướng về Từ Niên hung hăng trùng sát mà tới. Bán đế cấp bậc không hổ là đế cấp, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Từ Niên trước mặt, nắm đấm càng là mang theo kinh khủng hỏa diễm hướng về Từ Niên hung hăng oanh sát mà tới. Từ Niên nhìn thấy kia hung mãnh vô cùng nắm đấm, lúc này giơ kiếm ngăn cản. Keng, một tiếng thanh thúy vô cùng chiến minh tiếng vang lên. Từ Niên cảm giác lợi kiếm bên trên truyền đến một cỗ cường đại kinh lực. Mà tại cỗ này kinh lực tác dụng dưới, Từ Niên cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng thật mạnh, không hổ là bán đế cấp bậc yêu thú. Từ Niên lắc lắc hơi run lên cánh tay, trong lòng tán thưởng nói. Bây giờ thân thể của hắn lực lượng dừng lại tại tứ tinh chiến thánh chi cảnh. Muốn lấy lực lượng cơ thể trải qua đi đối kháng, thật đúng là có chút khó khăn. Cẩn thận, nhưng vào lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Từ Niên cũng cảm giác được một cỗ cực nóng khí tức xuất hiện tại sau lưng. Từ Niên không có một chút do dự, lúc này huy động trong tay lợi kiếm hướng về hậu phương chém tới. Keng! Từ Niên tiên kiếm cùng yêu thú lợi chảo hung hăng đánh vào nhau, phát ra tinh thiết chiến minh âm thanh. Từ Niên lợi kiếm trực tiếp bị yêu thú lợi chảo bắn ra. Giống, yêu thú kia phát ra một tiếng giống, một cái khác thú chảo như thiểm điện chụp vào Từ Niên. Từ Niên giờ phút này muốn né tránh đã tới không kịp, đành phải điều động long huyết cương khí, hình thành áo giáp màu đỏ ngòm. Phốc thử, Từ Niên lồng ngực áo giáp trực tiếp bị xé nứt ra ba đạo vết tích. Cả người tức thì bị cỗ lực lượng này cho đánh bay. Ngực thình lình nhiều ba đạo vết máu. Oanh, Từ Niên thân thể trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Tại kia quảng trường ném ra một cái hố sâu. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này cuối cùng còn không phải cái này bán đế yêu thú đối thủ. Nguyên bản còn đối Từ Niên ôm lấy một tia hy vọng La Thiên Giáo Hoàng thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra vẻ thất vọng. Giống, yêu thú kia trên không trung phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy trêu tức. Từ Niên thì là từ trong hố sâu đứng lên, lau đi khóe miệng máu tươi, nhếch miệng lên một vòng lăng lệ cười lạnh. Xem ra muốn giết ngươi, thật đúng là đến lấy ra chút bản lĩnh thật sự ra. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, lập tức thiên phú dị tượng cùng thập nhị giai tổ mạch chi lực cũng tại lúc này ầm vang mở ra. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.